Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 681, thứ nhất ngọn núi. Hắn đã không phải là Diệp Linh, mà là Lang Dạ, là từ biên giới chiến trường trở về địa ngục quân đoàn thống lĩnh. Không cần ẩn giấu, tiến vào Kinh Long Viên, hắn muốn đi phương tiện là chỉ có một địa phương. Đi qua từng tòa ngọn núi, Diệp Linh nhắm nơi sâu xa nhất một ngọn núi đi đến. Ven đường từng cái ngọn núi bên trong người nhìn Diệp Linh, đều là một mặt vẻ nghiêm túc, làm nhìn Diệp Linh cuối cùng dừng lại địa phương, đều là vẻ mặt cả kinh. Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi, một mới vừa gia nhập Kinh Long Viên người. Lại trực tiếp muốn khiêu chiến Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi người. Hắn đột phá, đột nhiên, một người nhìn đệ nhất phong sơn dưới người. Vẻ mặt chấn động, gương mặt ngơ ngác, đế vũ cảnh 4 tầng. Hắn là ai? Cửu huyền tinh hà khi nào có như vậy cường một người? Có người hỏi, cũng không một người có thể trả lời được với đến. Chốc lát, một tiếng cười khẽ. Hấp dẫn một đám người ánh mắt. 91 trên đỉnh, Cơ Phong nhìn đệ nhất ngọn núi trước Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Hắn gọi Lăng Dạ, huynh đệ ta là Thương Minh Tinh Hà người, lần đầu tiên tới Cửu Huyền Tinh Hà. Hắn nói rằng thần sắc có một vệt ngạo nghễ, phảng phất đứng đệ nhất ngọn núi trước người là hắn. Cơ Phong, có người nói biết ngươi tựa hồ không hề rời đi qua mấy lần Cửu Huyền Tinh Hà. Lúc nào nhận thức mạnh như vậy một người? Thương Minh Tinh Hà xếp hàng đầu người ta đại thể đều biết. Cũng không có hắn, ngàn năm gân cốt tuổi tác bên dưới. Đế vũ cảnh 4 tầng bên trên tu vi. Cửu Huyền Tinh Hà sẽ không vượt qua 10 người. Thương Minh Tinh Hà ta đi quá một lần. Chỉ là một phiến võ đạo héo tàn tinh hà, chắc chắn sẽ không có người như vậy. Cơ Phong, ngươi coi như là muốn biên chung quy phải biên đến hợp tình hợp lý một ít. Mạnh như thế lập quan hệ không phải là tác phong của ngươi. Một đám người nói rằng, nhìn Cơ Phong, đều là lắc đầu nở nụ cười. Cơ Phong nhìn một đám người, gương mặt khó coi. Ai nói võ đạo héo tàn nơi lại không thể có thể có thiên tài. Từ cổ chí kim, đồng dạng có không ít hư thần cảnh cường giả là từ những chỗ này sinh ra. Lăng Dạ tại sao thì không thể là một ngoại lệ. Hắn phản bác, cũng không một người nghe hắn. Một đám người đều chỉ khi hắn là một chuyện cười. Đệ nhất ngọn núi trước, Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngọn núi. Vẻ mặt hờ hững, phía trên ngọn núi một thanh niên mặc áo tím đứng lặng. Nhàn nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên một vệt kim quang. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Hắn nói rằng, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vạn trượng kim quang. Chói mắt đốt con mắt. Lăng Dạ, tán tu, Diệp Linh nói rằng, một bước lăng không, hư không nắm chặt, Táng Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay. Một luồng kiếm ý xé rách hư không. Tán tu, hắn hơi nhướng mày, kim quang ở trong tay của hắn hội tụ, một thanh trường thương xuất hiện, một luồng đế vũ cảnh 5 tầng khí tức tràn ra. Chu vi quần ngọn núi tất cả mọi người là cả kinh. Hắn lại đột phá đến đế vũ cảnh 5 tầng, mới bất quá 100 năm, hắn càng là lại đột phá Cửu Huyền Tinh Hà. Ngoại trừ Phương Thiên Tin, nên không người có thể thắng hắn. Trận chiến này thắng cục đã định. Lăng Dạ, cái này cũng là một yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc, xuất thế trận chiến đầu tiên chính là gặp Kỷ Kim. Từng cái ngọn núi bên trong truyền ra âm thanh. Nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Diệp Linh. Tất cả đều lắc đầu. Tu luyện càng là đến mặt sau mỗi một cảnh giới chênh lệch liền càng lớn. Một tầng chênh lệch chính là đủ để nghiền ép. Ở tất cả mọi người trong mắt, Kỷ Kim lộ ra đế vũ cảnh 5 tầng tu vi chính là đã ổn. Lăng Dạ, ngươi nhưng là có một thần vũ cảnh hộ đạo người. Không phải chỉ mặt ngoài thực lực như vậy đi. Cơ Phong nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng có một vệt vẻ lo âu. Lăng Già, ngươi là người thứ nhất dám khiêu chiến người của ta, nhưng ngươi không thắng được ta. Ngươi nhận thua đi, Kỷ Kim nói rằng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, đứng lặng đỉnh núi, trong mắt kim quang giật lộ, nhìn Diệp Linh, phảng phất một vị thần linh. Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững, trong mắt không có một tia sóng lớn, trên người kiếm ý mạnh hơn một phần. Xì, sau một khắc, ánh kiếm chém qua hư không, đem một mảnh hư không như tờ giấy bình thường chia ra làm hai. Kỷ Kim ánh mắt ngưng lại, khua thương nện xuống, kim quang diệu đời, trong nháy mắt băng diệt một mảnh hư không. Kim quang tản đi, chu vi ngọn núi nhìn đệ nhất ngọn núi trước một màn, đều là vẻ mặt chấn động. Kỷ Kim rơi vào rồi hạ phong, làm sao có khả năng, giữa bọn họ nhưng là có một cảnh giới chênh lệch. Một người nói rằng, vô số người ngơ ngác, đệ nhất ngọn núi trước, Diệp Linh chu vi hư không phá diệt, nhưng là một bước đã lui, mà Kỷ Kim nhưng là bị chém lùi trăm mét, khóe miệng còn có một bôi vết máu chảy xuống. Hắn tựa hồ là cũng ngây ngẩn cả người, hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt hiện lên một vệt vẻ nghiêm túc. Lăng Già, xem ra ta xem thường ngươi, có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm đạo, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hắn nói rằng, một bước, bước ra đệ nhất ngọn núi, trên người kim quang phun trào, càng là ngưng tụ ra một tầng áo giáp màu vàng óng. Trường thương trên đặt lên một tầng kim quang, khí tức trên người mạnh hơn gấp đôi, đón lấy ta muốn tưởng thật rồi. Lăng Già, ngươi cẩn thận rồi, tiếp theo thương ta có thể sẽ giết ngươi. Hắn nói rằng, mũi thương có một vệt kim quang hội tụ, phảng phất một màu vàng ngôi sao đã tát, điên cuồng cắn nuốt chu vi thiên địa linh khí. Một thương này mặt trên khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt nổi lên một vệt u sắc tía. Huyết mạch sức mạnh hơi tràn ra một tia, một luồng chắc chắn phải chết. Cực hạn kiếm ý phóng lên trời. Giết! Kỷ Kim quát khẽ, một súng đâm, xuyên qua hư vô. Kim quang phảng phất đem một mảnh hư không đều cắn nuốt. Oanh! Một súng một chiêu kiếm, trên không trung đan sen, nhấc lên một trận năng lượng kinh khủng thủy triều, dâng tới thiên địa, lại bị một luồng sức mạnh thần bí mất đi vu thiên địa. Chu vi ngọn núi người lại nhìn về phía đệ nhất ngọn núi trước. Vẻ mặt chấn động, một súng một chiêu kiếm, cũng không phải là phân ra cao thấp, tựa hồ là Kỷ Kim hơn một chút một bậc. Diệp Linh trên bả vai có một đạo thương vết, chính đang khép lại, mà Kỷ Kim chỉ là khí tức có một ít hỗn loạn. Vẫn chưa bị thương, đệ nhất ngọn núi trước, Diệp Linh cầm kiếm mà đứng, một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Kỷ Kim. Kỷ Kim đã ở nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt nhất phương thiên địa càng là yên tĩnh lại. Hồi lâu, quên đi, ta nhận thua, đệ nhất ngọn núi cho ngươi, phương thiên tin cũng giao cho ngươi. Kỷ Kim nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra, trên mặt có một vệt nghi hoặc, rõ ràng chiếm thượng phong, tổn thương Diệp Linh, tại sao nhưng nhận thua, vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, một bước. Khóa nhập đệ nhất phong sơn đỉnh, Kỷ Kim nhưng là hướng đi đệ nhị ngọn núi. Đệ nhị ngọn núi là một nữ tử áo đỏ, nhìn Kỷ Kim đi tới, chủ động nhường ra đệ nhị ngọn núi. Cứ thế mà suy ra, tất cả mọi người sau này di, rời một vị, Diệp Linh thành Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi chi chủ. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực. Một cửu huyền tinh hà ở ngoài người, chiếm cứ Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi. còn làm cho bọn họ không thể không phục. Dù sao hắn là vượt cấp thắng kỷ kim, cùng cấp cùng vượt cấp. Đây là hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng. Này chứng minh Diệp Linh sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.